Tôi có hệ thống bói toán. Chương 150, 150, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giường ở kia kìa, từ ngày Lâm Xuân về nhà ăn Tết đến giờ, Lâm Diệu Quang ở rể quanh năm suốt tháng cuối cùng cũng dẫn gia đình về quê mình. Trong ký ức của Lâm Xuân, Tết năm nào cũng thế, bố ở nhà chưa đến 5 ngày, hôm nào cũng đi sớm về muộn, ngôi nhà hệt như khách sạn ở Quang ngày. Chỉ đến 30 Tết bố mới về ăn cơm tất niên theo phong tục quê nhà. Nhưng buổi trưa cũng phải qua nhà bố mẹ vợ để chúc mừng năm mới với lý do là nhà vợ chỉ có mỗi cô con gái là thím Huệ. Lâm Xuân không mấy quan tâm về chuyện này, từ nhỏ cô đã chẳng thân thiết với bố và tất nhiên bố cũng như vậy. Trong suy nghĩ của cô, gia đình cô chỉ có mình và ông bà nội. Còn bố, thím Huệ và em trai mới là người một nhà. Hai bố con cô mỗi năm cũng chỉ ăn chung một bữa với nhau, cố chịu cho qua vậy. Dù sao, ông bà nội cũng rất vui mỗi khi tới dịp Tết đến xuân về. Trên bàn ăn, ông Lâm nói chuyện với con còn bà Lâm cứ gắp thịt cho cháu trai suốt. Thím Huệ ngồi bên khuyên ngăn bà đừng làm vậy bởi sẽ khiến thằng bé sinh hư. Lúc này, Lâm Xuân không hề nói câu nào, cúi đầu ăn cơm trong thinh lặng. Cô đang ăn món thịt hấp bột gạo mà mình thích nhất thì tự dưng bị bà nội huýt vào người. Dạ, cô hoang mang ngẩng đầu lên. Bà Lâm, bố đang nói chuyện với con đấy. Lâm Xuân sững sờ, nhìn người bố vừa quen thuộc vừa xa lạ với vẻ khó hiểu. Nghiêm túc mà nói, thực ra hai bố con cũng chẳng mấy thân thuộc, dù sao một năm gặp nhau được có một lần, nếu bố không về khéo cô còn quên mất mặt bố rồi. Nét mặt Lâm Diệu Quang cũng chả khá khẩm hơn Lâm Xuân là bao, ông vừa lạnh lùng vừa gượng gạo. Nghe nói con tìm được công việc tốt lắm đúng không? Cô gật đầu, vâng, tìm được từ nửa năm trước rồi à? Gương mặt Lâm Diệu Quang ánh lên vẻ ngượng ngùng, thân làm bố mà con gái đi làm nửa năm rồi mình mới hỏi thăm, đúng là không xứng làm bố chút nào. Nhưng bao năm nay cả hai đã sống chung với nhau theo cách này nên chú cũng không thay đổi được. Lâm Diệu Quang, nghe nói con làm cho nhà nước. Lâm Xuân gật đầu, vâng, nhà nước ạ. Lâm Diệu Quang, nghe bảo lương cũng rất cao. Lâm Xuân gật đầu, vâng, cao thật ạ, cao thật là bao nhiêu? Lâm Diệu Quang tỏ vẻ mất kiên nhẫn, trả lời qua loa lấy lệ, không nói rõ hơn được à, Tiễn Huệ là mẹ kế của Lâm Xuân nhưng thím chưa hề nuôi cô ngày nào nên giờ cũng không nói đỡ được, đành mỉm cười để làm dịu bầu không khí. Trong bữa đừng nói chuyện công việc, ăn đi đã, Lâm Xuân cúi xuống vùi mặt vào bát cơm ngay tức khắc. Bàn tay cầm đũa của Lâm Diệu Quang siết chặt lại, nhưng ông cũng không có lập trường để dạy con gái nên đành buông xuôi. Buổi tối, ba người nhà Lâm Diệu Quang lên phòng còn Lâm Xuân ở dưới tầng đón giao thừa với ông bà. Nhà họ Lâm có hai tầng đã được sửa sang lại, tầng trên mới hơn và tốt hơn. Ngặt nỗi giờ ông bà chân yếu, không muốn lên lầu nên cứ sống dưới nhà, thế là Lâm Xuân cũng ở cùng ông bà luôn. Lâm Xuân mang hai chuỗi hạt mà mình đã chuẩn bị ra tặng cho ông bà. Vòng Phật đẹp quá con ạ, bà Lâm nhận quà của cháu gái mà vui lắm, vội vàng đeo kính lão lên để ngắm cho rõ hơn. Chắc phải đắt lắm đây, trời lạnh thế này mà hạt tràng vẫn ấm quá. Ông Lâm cũng rất vui nhưng ông quan tâm đến giá cả hơn. Con mới đi làm, một thân một mình ở thành phố, đừng vung tiền phung phí con ạ, không đắt đâu ạ. Con đổi quà với bạn á, Lâm Xuân tặng cho Vân Chu một tờ giấy chữ ký của thần trộm cắp để đổi lấy hai chuỗi hạt tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cũng không biết cái này có mắc hay không. Cô chỉ quan tâm đến khả năng chữa bệnh của Vân Chu mà thôi. Ông bà đeo vòng rồi là không được tháo ra đâu nhé. Con còn mang lên chùa khai quang để phù hộ cho sức khỏe của ông bà đấy. Lâm Xuân dặn dò, được được, bà không tháo đâu, đi tắm cũng không tháo. Bà Lâm hứa lia lịa. Bấy giờ Lâm Xuân mới hài lòng. Sao tự dưng thấy mệt thế nhỉ? Không hiểu sao ông Lâm lại ngủ gật. Lâm Xuân nhìn sang, thấy ông mình mơ màng lắm rồi. Ánh mắt cô sáng lên. Bởi vì khi Vân Chu tặng hai chiếc vòng cho cô, cậu bé đã nói rằng người ta sẽ buồn ngủ khi dị năng hệ mộc bên trong Ngọc Hồ Lô bắt đầu điều trị sức khỏe cho họ. Điều này là do người bình thường không thể chịu đựng được phần năng lượng bị tiêu hao trong quá trình chuyển hóa cơ thể. Đây không phải là vấn đề nghiêm trọng, chỉ cần ngủ một giấc là được. Bà Lâm nói theo, bà cũng thấy hơi mệt. Lâm Xuân lanh lẹ đứng dậy. Vậy ông bà đi ngủ đi, con về phòng đây ạ. Cô vừa mới về phòng được một lúc đã nghe thấy tiếng gõ cửa và một giọng nói đang gọi ông bà ở bên ngoài. Lâm Thông, cô chau mày, đi ra mở cửa, la lên với cậu nhóc đang đứng quay lưng về phía mình. Ông bà ngủ rồi, Lâm Thông đơ ra, mới 8 giờ mà, Lâm Xuân, người già ngủ sớm, Lâm Thông, ồ, lên, không gõ cửa nữa mà đi sang phòng Lâm Xuân, cậu xuống tầng để tặng lì xì cho mọi người, có tổng cộng 3 bao, 2 phong cho ông bà và cái còn lại của Lâm Xuân. Cơ mà cậu vừa mới đi được 2 bước, phòng đối diện đã đóng sầm cửa lại. Lâm Thông, cái chị này bất lịch sự ghê. Lâm Xuân không hề biết Lâm Thông muốn tặng lì xì cho mình, cô không hề thân quen với người em trai này. Hồi nhỏ gặp nhau nó còn gọi cô là chị yêu, từ lúc lên 7-8 tuổi tự dưng nó không gọi nữa, mỗi lần gặp nhau chỉ gật đầu rồi thôi. Khổ nỗi, dù Lâm Xuân đóng cửa nhưng Lâm Thông vẫn phải đưa lì xì chứ, cậu đành nhắm mắt gõ cửa phòng thêm lần nữa. Cửa được mở ra rất nhanh, Lâm Xuân nhìn cậu với vẻ mặt quái lạ. Có chuyện gì? Lâm Thông hơi dè dặt, giơ tay đưa một phong bao cho cô. Bố lì xì cho chị này. Lâm Xuân nhìn qua, duỗi tay ra nhận. Lâm Diệu Quang không bao giờ tiếc tiền với cô. Bố cho cô tất cả mọi thứ cần thiết, từ học phí đến lì xì, không thiếu gì hết. Tuy nhiên bố không cho cô quá nhiều tiền sinh hoạt. Suốt 4 năm đại học, kỳ nào cũng chỉ cho cô 2.000 tệ. Có lẽ bố dựa theo mức giá từ hồi bố đi học. Về chuyện bố đưa tiền, Lâm Xuân giữ nguyên thái độ bố cho thì lấy, dù có thiếu cũng không xin thêm. Cảm ơn, Lâm Xuân nói xong, toàn đóng cửa lại, à thì. Cô đứng lại, nhìn chàng trai đang có điều muốn nói. Lâm Thông cắn răng nói ra, vừa nãy bố mẹ nói chuyện trong phòng, bảo con gái đi làm xa như chị cũng khó khăn, chắc chắn chị cũng thiếu tiền nên tặng riêng cho chị bao lì xì to đùng này đấy. Lâm Xuân nhíu mày, giờ mới nhìn cái bao trong tay. Cô vân vê nó xong mới thấy nó dày thật. Cơ mà, sao thằng nhóc này lại sụ mặt thế? Lâm Xuân, chị được lì xì nhiều hơn em à? Cậu nhóc vô thức gật đầu. Em có 800 tệ thôi, chị được 8.000 lận đấy. 8.000 tệ, Lâm Xuân giật mình, nếu quay về nửa năm trước, đây quả thực là một số tiền lớn với cô. Có điều cô sẽ không trả lại, dù cô không cần nhưng cô sẽ giữ cho ông bà. Ít hơn 7.200 thì đi đòi bố mẹ đi. Ý tứ rất rõ ràng, tiền lì xì của nhóc chả liên quan gì đến chị. Cậu bé đỏ mặt, vội nói, không, em không có ý đó, không thấy mình được lì xì ít quá sao? Lâm Thông dậm chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn nói với chị là thật ra bố rất quan tâm đến chị là nhà mình ít khi gặp nhau, không gần gũi cho lắm nên bố không biết phải hòa hợp với chị kiểu gì thôi. Lâm Xuân lặng im trong thoáng chốc, hỏi. Sao lại không gần gũi? Cậu nhóc bỗng mỉm cười, không nói ra thành lời. Tất nhiên cậu biết lý do vì sao, bởi vì cả nhà không ở chung với nhau. Lâm Xuân nhìn cậu em đang đứng đực người trước cửa, không hiểu sao thằng nhóc xa lạ này lại nói với cô những điều như vậy. Thôi không nghĩ nữa, dù sao bọn cô cũng chả thân thiết gì, không cần phải nghe giải thích. Cho em, nhân lúc cậu bé đang ngơ ngác, Lâm Xuân chắp tay sau lưng, lấy đồ ra khỏi kho hàng. Lâm Thông hoàn hồn, sửng sốt khi thấy món đồ trước mắt. M18, dòng máy mới nhất của hãng M. Lâm Xuân nhét điện thoại vào lòng cậu. Cho em đấy, Lâm Thông không dám nhận. Nó, đắt lắm, em không cần đâu. Lâm Xuân, hàng miễn phí, thưởng Tết của công ty, dù sao chị cũng không dùng hết được. Lâm Xuân không thể xài hết nổi, Tết năm nay trợ lý Đàm quyết định mua điện thoại. Vốn dĩ cả tổ 6 chẳng ai đồng ý nhưng trợ lý Đàm lại thuyết phục rằng Lâm Xuân thích di động. Lúc đó cô vẫn đang ở trong không gian con, chẳng biết còn sống để về trái đất được không. Tổ 6 đã đồng ý với chủ trương của trợ lý Đàm, mọi người muốn giữ lại kỷ niệm cho cô, đồng thời cũng muốn coi xem liệu cô có sẵn sàng liều mạng để thoát khỏi không gian con chỉ vì một chiếc điện thoại hay không. Lâm Xuân nghe tin mà câm nín không nói nên lời. Dù cô có thể sống sót ra ngoài chỉ vì một cái di động nhưng cô cũng phải được biết trước rằng công ty sẽ thưởng Tết bằng cái đó chứ. Tóm lại, cuối cùng cô cũng đã thoát thân, còn về phần quà Tết, mọi người nhao nhao bảo mình lười đổi máy mới nên quyết định đưa hết cho Lâm Xuân. Và thế là cô đã khua về cả 6 cái điện thoại. Mẫu máy này rất đắt, tại cửa hàng chính hãng, nó có giá hơn 9.000 tệ. Việc tặng một chiếc cho Lâm Thông cũng coi như là cô đã báo đáp ân tình của bao lì xì 8.000 tệ. Nhân lúc em trai đang thuẫn người vì chiếc điện thoại, Lâm Xuân đóng phát cửa lại, khóa trái phòng, tắt đèn rồi đội tóc giả của Sadako lên, bỏ sang nhà bạn trai. Lâm Xuân vừa mới đi thì Trần Sơ đã cảm nhận được. Anh dịch chuyển đến trước tivi rồi ngồi xổm xuống đợi cô ló đầu ra. Cô định tạo bất ngờ cho anh, nào ngờ vừa ra ngoài đã thấy anh nên rầu môi hậm hực. Sao anh lại ở nhà? Anh ngạc nhiên, anh không nên ở nhà sao? Lâm Xuân, Tết nhất mà, anh không đi ăn với vua biển à? Trần Sơ. Vua biển đi du lịch với bạn gái mới rồi. Cô, ồ, lên, có hơi bực mình. Em còn định núp trong nhà, đợi anh về cho anh bất ngờ đấy. Trần Sơ tưởng tượng ra hình ảnh mà Lâm Xuân vừa nói mà thấy cõi lòng ấm áp vô cùng. Thế này là vui lắm rồi. Hôn một cái, không hôn không phải người yêu. Lời bình của Sadako bắt đầu xuất hiện ồ ạt. Lâm Xuân nổi quạo, à Sadako này, 50 năm me mà lại nguyền rủa cô, phải phá giải cái lời nguyền này thôi. Cô chợt vươn tay bám vào bả vai Trần Sơ, anh tưởng cô muốn chống tay để có lực trèo ra ngoài. Đừng định đỡ cô thì vai anh bỗng bị kéo về phía trước, và rồi anh đã hôn lên môi người con gái. Thoáng chốc, nỗi ngạc nhiên đã hóa thành nụ cười. Anh chủ động giang tay, vừa hôn vừa kéo cô ra khỏi tivi. Miêu tả cảnh tượng này có hơi đáng sợ nhưng tivi nhỏ quá mà, chỉ đành kéo ra thôi. Sau phút âu yếm mặn nồng, Trần Sơ mới hỏi, em đến đây vào giờ này, không cần ở bên gia đình à? Lâm Xuân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bà em ngủ rồi, mai mới dậy cơ. Trần Sơ, thế mai em mới về hả? Được chứ, cô bỗng sững lại, gương mặt ửng lên khi hiểu ra câu hỏi của anh. Em chỉ đến để đón năm mới với anh thôi, qua 12 giờ em sẽ về. À, Trần Sơ cũng rất lúng túng, trời đất chứng giám anh chỉ buột miệng hỏi như vậy vì muốn có thêm thời gian ở bên Lâm Xuân thôi chứ không hề có suy nghĩ gì cả. Được rồi, vừa nãy không có nhưng giờ lại có rồi. Trần Sơ không dám nhìn Lâm Xuân, đôi tay đang ôm cô cũng giấm rúi thu về. Cô cảm nhận được nên quay ra nhìn anh, thấy anh đang âm thầm nhích sang đầu ghế bên kia, tạo khoảng cách với cô. Cô gọi anh lại, anh ngồi xa như thế làm gì? Trần Sơ cười khổ, không, không làm gì, rõ ràng anh có mưu đồ gì đấy mà. Lâm Xuân đương suy nghĩ, chợt thấy tin nhắn của Sadako xuất hiện. Trần Sơ muốn ăn em đó gái ơi. Cô vỡ lẽ, gương mặt đỏ bừng lên, chủ động ngồi dịch ra đầu ghế còn lại. Trần Sơ thấy vậy thì thắc mắc. Em ngồi xa như thế làm gì? Lâm Xuân trả lời trong vô thức. Giống anh đó, bây giờ, cả hai cùng chìm vào lặng thinh. Xuân Chan, hóa ra gái cũng muốn ăn anh Trần Sơ. Chờ cái gì nữa, giường ở kia kìa. Sofa cũng ổn áp, Lâm Xuân không thể chịu được nữa. Im đi, Trần Sơ hết hồn, em sao thế? Cô nói, em đang mắng Sadako đấy, bà cứ nói hưu nói vượn. Anh, à, lên, nó nói gì cơ? Lâm Xuân nói dối không chớp mắt, bà bảo năm mới vui vẻ. Trần Sơ, năm mới vui vẻ là nói bậy nói bạ. Lâm Xuân rơi vào cảm giác bị người ta bắt thóp, không thể ở lại đây được nữa. Em về đây, nói xong, Trần Sơ còn chưa kịp phản ứng, cô đã bỏ đi ngay. Về đến nhà, Lâm Xuân lăn qua lăn lại trên giường với vẻ độn thổ, cắn chăn để phát tiết. Chết mất, anh Trần Sơ chắc chắn đã hiểu ra rồi. Hóa ra năm mới vui vẻ còn có ý nghĩa này. Lâm Xuân thấy rằng mình không thể nhìn thẳng vào bốn chữ. Năm mới vui vẻ, được nữa, Lâm Xuân, Sadako, bà tin là tôi cắt tóc bà thành đôn chề luôn không? Dù sao đứa đội xấu cũng không phải là chị. Tác giả có lời muốn nói, và Valentine nên cho hai bạn trẻ ngọt ngào cái đã, mai đi xem mắt nha. Sadako, sao không để hai đứa ngủ với nhau? Cua, Tấn Giang không cho phép. Hết ngoại truyện 2, cách chương.